Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Và đêm nay Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại ở chủ đề truyện ngắn của chúng ta. Hôm nay Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị một lá thư tâm sự của một quý vị thính giả gửi đến cho chương trình của Nghiền Truyện để nhờ Hồng Nhung truyền tải đến quý vị câu chuyện của cô ấy. Câu chuyện của cô ấy nói về một câu chuyện tình yêu của cô và chồng cô. Nhưng mà câu chuyện này khi quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy nó như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Khi mà câu chuyện tình yêu nó rất là đẹp và cái kết cục của nó cũng rất là có hậu, happy ending. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện ngắn có tựa đề Chuyện khó tin đời tôi, qua giọng đọc Hồng Nhung. Tôi đang ở giữa cái lạnh âm 10 độ. Xung quanh ngôi nhà đang ở bao trùm bởi tuyết phủ. Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất, phủ trùm lên những căn nhà một màn bông trắng trông thật đẹp. Những ngày này ở Việt Nam mình mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tôi nhớ xa xít quê hương, nhớ xa xít gia đình, bạn bè, người thân và không khí linh thiêng của đêm 30 ngày mồng 1 Tết. Nhớ thương càng nhiều hơn nữa khi tôi đang ở một nơi xa lạ. Trong cái ấm áp của người ở trong chăn ấm mà lòng vẫn quay quắt một nỗi thương nhớ nơi xa. Tôi chọn một khoảng lặng cho riêng mình để cầm bút viết những dòng chữ này gửi tới quý báo. Nước mắt tôi lặng rơi trên trang giấy nhỏ. Cây bút run run viết không nên chữ. Cuộc đời tôi là cả một pho tiểu thuyết dài. Có kể bao nhiêu cũng không đủ. Ai đó nói rằng tính cách gieo số phận. Tôi nghĩ với riêng tôi không hẳn là như vậy. Số mệnh của tôi là do tạo hóa ban như vậy rồi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cho đến lúc này được sống và cầm được cây bút nhỏ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tôi đã ơn số mệnh mình. Dù tôi vì nó mà trải qua bao nhiêu đắng cay và nước mắt tủi cực, đau khổ, ngậm ngùi, thậm chí là cả sự tuyệt vọng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo. Bố mẹ tôi đi khai hoang vùng kinh tế mới ở Đà Nẵng. Khi tôi 18 tuổi theo bạn xuống Sài Gòn làm công nhân trong một khu công nghiệp. Vừa chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn thuê trọ, ngơ ngác trước cuộc sống đô thị. Ngay lập tức tôi đã bị cuốn vào một âm mưu đen tối của một thanh niên ngay trong khu trọ. Chỉ đến sau này mọi sự đã rồi tôi mới biết ngay lúc đó. Do lạ nước lạ cái, không biết các khu trọ nào an toàn nên tôi rơi ngay vào một hang ổ bụi đời. Ở đó tôi đã bị một thanh niên nghiện ngập ma túy cưỡng hiếp. Sau khi cưỡng hiếp được tôi, hắn đã khống chế tôi và bắt tôi làm người yêu của hắn, chủ yếu là để phục vụ tình dục. Nếu tôi bỏ hắn, hắn dọa sẽ giết chết tôi. Tôi còn quá trẻ và khờ khạo, chưa có kinh nghiệm sống, học hành cũng không đến nơi đến trốn để có kiến thức tự bảo vệ mình khỏi hiểm nguy. Tôi không có bản lĩnh cũng như sự khôn ngoan để chạy trốn khỏi kẻ cưỡng tình kia. Với sự u mê của một thiếu nữ quê, bản tính nhút nhát sợ hãi, tôi đã ngoan ngoãn cúi đầu làm nô lệ cho một gã trai bụi đời nghiện ngập. Mãi 2 năm sau, khi gã thanh niên mang danh người yêu của tôi đi cướp giật, bị bắt vào tù, bị đưa đi cai nghiện rồi chết ở trong tù, tôi mới thoát được khỏi cuộc đời sóng gió nhục nhã và tủi phận của một thiếu nữ con nhà lành bị rơi vào bấy đời xa lạc. Giải thoát được khỏi mối tình kinh khủng ấy, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và phát điên. Vừa sợ hãi và mặc cảm với quá khứ của mình, vừa lo sợ đinh ninh rằng yêu phải kẻ nghiện ma túy, chắc chắn tôi đã bị lây bệnh HIV/AIDS. Thế nên, tôi phát bệnh thần kinh nặng. Bố mẹ tôi phải khăn gói lên thành phố đưa tôi trở về Đà Nẵng để điều trị bệnh. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi không có điều kiện ở lại chăm sóc. Tôi là bệnh nhân không có người nhà ở cùng. Tất cả đều nhờ hết vào bác sĩ và bệnh viện, y tá hộ lý ở viện chăm sóc. Thi thoảng mẹ tôi mới lên tiếp tế cho tôi được một lần. Tôi gầy gò xanh xao, tinh thần hoảng loạn và sốc nặng. Tôi xa lánh mọi người, sợ hãi mọi người với mặc cảm rằng tôi đã bị căn bệnh tế kỳ khủng khiếp nhất. bệnh HIV/AIDS. Tôi chán sống, thu mình, không giao tiếp với ai và bằng mọi cách tôi luôn muốn tìm đến cái chết. Thật kỳ lạ, đúng vào lúc tôi thân tàn ma dại nhất thì có một phép màu đã xảy đến với tôi. Có một người con trai thương hoàn cảnh của tôi đã sẵn sàng ở bên cạnh tôi và dâng tặng cho tôi tình yêu thương chia sẻ của anh. Người con trai đó tên Hùng, cùng tuổi với tôi, gia đình ở Sài Gòn, đang là sinh viên trường trung cấp y năm cuối và hiện tại là thực tập sinh ở khoa thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Ban đầu là những buổi thực tập khám bệnh cùng tập thể y bác sĩ của bệnh viện. Dần ra cảm thương hoàn cảnh và lý do lâm bệnh của tôi, anh đã dành hết những khoảng thời gian rảnh rỗi để trò chuyện cùng tôi, tìm ra căn nguyên của bệnh lý để giúp tôi lựa chọn một phương pháp điều trị thích hợp. Chàng trai trẻ ấy là một thực tập sinh rất chăm chỉ và cần mẫn, tính tình vui vẻ, cử chỉ thân thiện ấm áp. Mặc dù chỉ là thực tập sinh ở bệnh viện trong 3 tháng thôi, nhưng anh đã để lại trong lòng những bệnh nhân điều trị ở đây một tình cảm sâu đậm. Bệnh nhân rất yêu quý anh bởi tính hoa nhã, vui vẻ, chịu khó thăm hỏi trông nom bệnh nhân, dành nhiều thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với bệnh nhân, tìm hiểu tâm lý của bệnh nhân. Sự chăm chỉ học hỏi cùng với tấm lòng rộng mở ấm áp của anh đã cảm hóa được rất nhiều bệnh nhân, ngay cả những bệnh nhân khùng điên khó tính nhất. Và tôi là một trong những bệnh nhân khó tính và mặc cảm, luôn tìm cách lẩn trốn những người mặc áo blue trắng ấy. Mỗi lần tôi gặp mẹ tôi, nghe bà trào nước mắt ngồi tâm sự, kể lại toàn bộ câu chuyện và nguyên nhân vì sao tôi lại rơi vào nông nỗi này, Hùng đã lặng người đi, nắm chặt hai bàn tay khô gầy của mẹ tôi và nói: "Bác yên tâm, cháu sẽ giúp Linh, con gái bác vượt qua được bệnh tật, trả cô ấy về với cuộc sống bình thường nhất. Miễn là bác đừng bỏ cuộc, hãy cho cô ấy điều kiện được điều trị ở viện và đừng bỏ rơi cô ấy." Thế rồi sau những giờ lên lớp ở bệnh viện, Hùng lại xuống khu bệnh nhân trò chuyện và làm những việc lặt vặt giúp đỡ các bệnh nhân. Hùng đặc biệt chú ý tới tôi và chăm sóc tôi. Buổi sáng trước giờ đi thăm bệnh nhân cùng các thầy, Hùng lại tạt qua khu bệnh nhân, khi thì đưa cho tôi gói xôi, lúc thì mấy củ khoai, cái kẹo, cái bánh. Thỉnh thoảng Hùng còn mang cả hoa sáng quỳ vàng và cắm vào nơi góc tủ cá nhân trong phòng bệnh nhân của tôi. Mọi người ở phòng bệnh vẫn trêu Hùng phải lòng tôi rồi. Kể ra y sĩ mà phải lòng bệnh nhân thì cũng tốt đấy chứ. Hai người đều chưa người yêu, chưa vợ chồng, giúp nhau chữa bệnh rồi sau này nên vợ nên chồng thì quý hóa quá. Mọi người đùa nhau cười vui vẻ, trong lòng tôi lúc ấy cũng gợn sóng lăn tăn một nỗi thẹn thùng. Thực ra mặc dù đã bị giày xéo đến tan nát cả tinh thần lẫn thể xác, nói cho cùng tôi đã bị rung động tình ái, đã biết yêu ai bao giờ đâu. Vừa mới chớm thiếu nữ đã bị cưỡng bức ép làm nô lệ tình dục. Thoát được khỏi mối quan hệ khủng khiếp ấy thì tôi đã bị tổn thương tinh thần đến phát điên, mặc cảm mang trong mình căn bệnh thế kỷ, khiến cho gần như sự sợ hãi, xấu hổ và xa lánh hết mọi người. Chính Hùng đã mang kết quả xét nghiệm đến cho tôi, tận mắt thấy rằng tôi không bị HIV/AIDS. Tất cả chỉ là do tôi tự kỷ ám thị sinh ra bệnh tư tưởng. Khi cầm kết quả xét nghiệm âm tính trên tay với căn bệnh mà tôi sợ hãi nhất, tôi gần như gục đầu vào ngực cùng, òa khóc. Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn số phận trong tận cùng tuổi cực đã mang Hùng đến cho tôi như ban cho tôi một phép màu, một hy vọng sống. Tròn 18 tháng điều trị liên tục ở viện, với sự chăm sóc giúp đỡ tận tình chu đáo của Hùng, bệnh tình tôi thuyên giảm và tôi được xuất viện. Lúc đó Hùng cũng đã tốt nghiệp ra trường và quay lại Sài Gòn tiếp tục học liên thông 2 năm lại học. Ngày xuất viện cũng chính là ngày Hùng đưa tôi về nhà bố mẹ tôi và thưa với bố mẹ tôi xin được yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi và lo cho tôi suốt quãng đời còn lại. Hùng xin cho tôi đi làm y công ở bệnh viện Sài Gòn. Đến lúc này tôi mới biết bố mẹ Hùng cũng là y sĩ, đang làm việc ở trong một bệnh viện ở thành phố. Hùng nối nghiệp bố mẹ và nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ. Đợi 6 tháng nữa tốt nghiệp ra trường, Hùng sẽ xin bố mẹ tôi cho gia đình Hùng qua thư chuyện và xin phép cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi chính là mối tình đầu tiên của anh. Bố mẹ anh khi biết con trai mình yêu một người từng là bệnh nhân thần kinh đã rất phản đối. Nhất là khi biết tôi có một quá khứ tình cảm phức tạp, bê bết như vậy, ông bà đã kiên quyết không chấp nhận. Một thời gian dài, bố mẹ Hùng gần như từ mặt anh để phản đối anh yêu tôi. ông bà rất buồn và đau khổ khi con trai duy nhất của ông bà, đứa con ông bà đặt hết niềm hy vọng lại mù quáng khi yêu một bệnh nhân thần kinh từng bị ép làm nô lệ tình dục cho một gã nghiện, lại học hành không đến nơi đến chốn, công việc không ra sao. Biết bố mẹ buồn, đau khổ về mình nên Hùng kiên nhẫn thuyết phục và kiên nhẫn tỉ tê trò chuyện hàng ngày với bố mẹ để tôi cho ông bà bớt giận và cho phép chúng tôi yêu nhau. Cuộc đời thật nghiệt ngã, số phận quá oái âm đối với tôi. Tôi đã không hiểu vì sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Đúng vào hôm gia đình Hùng về Đà Nẵng để thưa chuyện với bố mẹ tôi cho phép chúng tôi cưới nhau thì xảy ra sự cố. Sau khi tiến bố mẹ Hùng lên Sài Gòn bằng ô tô, Hùng quay lại nhà tôi chở tôi bằng xe máy lên thành phố để hai đứa kịp mai đi làm thì xe máy của Hùng đã gặp tai nạn. Cú đụng độ mạnh khiến cho tôi bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Tôi nằm hôn mê ở viện suốt một năm trời. Các y bác sĩ lắc đầu với trường hợp của tôi. Việc tỉnh lại của tôi chỉ chờ vào phép màu nhiệm của ông trời. Các y bác sĩ cũng khuyên Hùng nên đưa tôi về nhà để tiện cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Y học đã bó tay. Thế mà các bạn có biết người yêu tôi đã xử sự với tôi ra sao không? Hùng đã khóc và quỳ lạy trước bố mẹ của Hùng, xin phép cho Hùng được tiến hành hôn lễ làm đám cưới với tôi ở trên giường bệnh và xin phép đưa tôi về căn nhà trọ Hùng đã thuê sẵn để Hùng được chăm sóc tôi cho trọn đạo nghĩa vợ chồng. Nếu tôi không qua khỏi thì Hùng lo cho tôi chu toàn như một người chồng lo cho một người vợ bạc mệnh. Dù thế nào đi chăng nữa, Hùng cũng coi tôi là vợ anh ấy. Anh ấy không thể bỏ rơi tôi trong tình trạng tôi gặp nạn như thế này. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải số phận của tôi quá nghiệt ngã hay không? Hay ông trời muốn thử thách tôi đến tận cùng khi cho tôi chạm tay tới hạnh phúc, rồi ông lại đột ngột giáng xuống số phận tôi thêm một sự thử thách mới của tận cùng tuyệt vọng? Không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này số phận tôi lại gặp những tai họa kinh khủng đến vậy. Khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được bố mẹ anh bỏ qua những định kiến về quá khứ của tôi, đồng ý cho phép anh, cậu con trai độc nhất của hai ông bà, và đồng ý về nhà tôi để đặt vấn đề xin phép cưới tôi làm vợ cho con trai. Ông bà chấp nhận một người con gái có quá khứ không mấy đẹp đẽ như tôi là con dâu của ông bà. Điều đó đã là một may mắn lớn đối với tôi rồi. Và tôi thầm cảm ơn trời đất vì tôi gặp được anh, được gia đình anh, những người sống có hiểu biết và tấm lòng vị tha mênh mông trời biển. Tôi và anh chưa kịp nếm vị ngọt ngào của thứ hạnh phúc mà chúng tôi đã cùng nhau lên non xuống bể, vượt qua bao khó khăn thử thách để đến được với nhau thì tai nạn đã xảy ra. Cú va chạm mạnh trên đường đã chấn động vào một dây thần kinh trung ương nào đó của tôi, khiến cho tôi không thể tỉnh lại được. Tôi chìm đắm trong cơn hôn mê và y học lúc này cũng không dám chắc chắn tôi có thể tỉnh lại được hay không. Vậy mà vượt qua tất cả mọi quan niệm, giao cản, mọi hệ lụy, anh quyết định cưới tôi trên giường bệnh, trong tình trạng tôi chỉ là một cơ thể giống thực vật. Có lẽ trên thế gian này hiếm có người con gái nào có được hạnh phúc kỳ lạ, huyền diệu và khó tin như tôi. Hôn lễ của tôi được tiến hành trên giường bệnh. Tôi được trang điểm nhẹ nhàng, được mặc áo cô dâu, được đeo hoa trắng trên đầu. Chỉ có điều cô dâu là tôi lúc ấy chỉ là một cơ thể thực vật, sống một đời sống vô tri vô giác. Sau này dù đã nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh cưới do chồng tôi nhờ bạn bè chụp lại hàng trăm, hàng ngàn vạn lần, thì lần nào tôi cũng rớt nước mắt. Lần nào xem xong bộ ảnh cưới tôi cũng khóc nức nở. Trong ảnh cưới tôi nằm im lìm trên giường, nghiêm trang trong tư thế một người đã sẵn sàng cho một cuộc từ giá cõi sống để đi vào thế giới khác. Chỉ có điều khác biệt ở đây đủ để người xem phân biệt được bối cảnh không phải là một đám hiếu buồn giàu mà là một đám cưới xúc động. Bởi trong ảnh chú rể và bạn bè quây quần xung quanh chiếc giường cô dâu nằm và ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ. Những nụ cười tươi tắn mang thông điệp chúc phúc của bạn bè nhằm cầu nguyện cho cả tôi và anh vượt qua được thử thách nghiệt ngã này để hồi sinh sự sống cùng tình yêu quá lớn mà chúng tôi dành cho nhau. Anh không cho bố mẹ anh hay bố mẹ tôi đến đám cưới của chúng tôi ở bệnh viện. Phần vì anh không muốn gây phiền phức tới một nơi mà chỉ dành cho viện cứu chữa bệnh tật của những bệnh nhân đang ngày đêm vật lộn trong cuộc đấu tranh sinh tử với bệnh tật. Phần vì thương bố mẹ anh, bố mẹ tôi. Chứng kiến đám cưới, lễ thành hôn, giây phút hạnh phúc trăm năm của các con trong một hoàn cảnh quá trớ trêu như vậy, bố mẹ sẽ khóc, sẽ đau đớn xót xa khi nhìn các con. Như vậy đám cưới sẽ rất buồn. Anh muốn mọi thứ xung quanh tôi bình thường vui vẻ. Anh muốn càng ít người chứng kiến càng tốt, bởi không nên gây xáo động thêm cho cả anh và tôi trong hoàn cảnh hiện tại. Sau đám cưới 15 phút, anh thuê xe đưa tôi trở về chỗ nhà trọ để tiện chăm sóc tôi. Anh không muốn đưa tôi về nhà bố mẹ anh. Anh không muốn bố mẹ anh nghẹn ngào nhìn cô con dâu bước về nhà chồng trong tình trạng hôn mê sâu. Anh muốn tự giải quyết và chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình. Sau đám cưới, mẹ tôi ở lại Sài Gòn cùng với vợ chồng tôi để chăm sóc tôi hàng ngày cho chồng tôi yên tâm đi làm. Có lẽ ông trời từ trên cao nhìn xuống quá cảm động trước mối tình của anh dành cho tôi, trước sự bền bỉ kiên trì của anh trong việc yêu thương và cứu sống tôi nên đã gõ chiếc đũa thần lên số phận của tôi lần nữa. Tôi ngơ ngác tỉnh dậy trong đêm sau một năm hôn mê, và chỉ sau đám cưới đúng một tuần trăng mật. Sau này anh vẫn đùa tôi chắc là thấy cần phải thưởng thức tuần trăng mật với chồng, mà tôi đã nhất quyết tỉnh lại đòi quyền lợi chứ không lười nhác chìm đắm trong giấc ngủ dài nữa. Tôi không thể quên được cảm xúc kỳ lạ khi tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Tôi không nhớ gì hết. Trong giấc mê, thời gian không tồn tại, mọi thứ không tiếp diễn, tất cả ngưng đọng trong giây phút của một năm trước. Trí óc tôi vẫn còn hằn giống về lễ ăn hỏi, và tôi và anh đang trở về Sài Gòn. Trong đêm tôi thức giấc và ngạc nhiên thấy bên cạnh anh đang nằm ngủ. Không lẽ chúng tôi đã cưới nhau từ bao giờ mà tôi không thể nhớ? Tôi khẽ cự quậy nhưng chân tay im lìm không cử động được. Tôi không nhớ điều gì xảy ra, tất cả như một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ dài lấn lộn 360 ngày, nước mắt và đau khổ của anh và gia đình. Tôi khẽ khẽ gọi anh dậy. Anh nghe tiếng tôi gọi, bàng hoàng nhòm lên dụi mắt nhìn tôi. Không thể tin là tôi có thể tỉnh lại một cách kỳ diệu như thế. Chồng tôi chồm dậy bật đèn lên. Không tin vào mắt mình, anh lắp bắp gọi. Vợ ơi, vợ vừa gọi anh đấy à? Vợ vừa gọi anh phải không? Tôi chảy hai hàng nước mắt trước vẻ cuống quýt của anh. Anh ôm chầm lấy tôi, anh gọi toáng lên. Mẹ ơi, vợ con tỉnh lại rồi. Mẹ tôi từ phòng ngoài lật đật chạy vào. Bà òa lên khóc khi nhìn thấy tôi đã mở mắt và tỉnh táo gọi mẹ. Lúc ấy anh cũng bật khóc. Cả ba mẹ con tôi đã òa lên khóc nức nở trong giây phút kỳ diệu và hạnh phúc đến nghẹn thở ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc òa, khóc thực sự như một đứa trẻ. Anh cứ thế ôm chặt tôi vào lòng và khóc. Nước mắt chảy tràn xuống cả gương mặt tôi lúc này cũng đã nhòa nguyện nước. Có lẽ do động lực của tình yêu, do sức trẻ, do tinh thần quá hưng phấn và hạnh phúc khi biết những gì tôi đã trải qua và anh đã hy sinh vì tôi, nên tôi cố gắng phục hồi nhanh. Tôi đã cử động được chân tay, đã tập trở mình và ngồi dậy trên giường. Tôi ngơ ngác nhìn tấm ảnh cưới treo trên giường, và ngày nào tôi cũng lật dở hàng chục lần cuốn album ảnh cưới của chúng tôi khi tôi còn hôn mê. Lần nào tôi cũng khóc. Tôi không dám tin vào hạnh phúc diệu kỳ mà tôi đang có. Tất cả cứ như là mơ. Nhiều lần gục đầu vào ngực anh, tôi thổn thức hỏi anh đây là mơ hay là thực. Thực sự tôi còn sống hay đây chỉ là ảo mộng của cõi khác. Lần nào anh cũng cốc vào đầu tôi thật đau cho tôi tỉnh hẳn người. Một người con gái có số phận hầm hiu buồn bã như tôi, sao có thể trở thành một cô lọ lem bên hoàng tử của đời mình. Lần nào anh cũng ôm chặt tôi vào lòng và nói, anh yêu tôi, anh rất thương tôi và mong mỏi tôi được hạnh phúc. Anh nói khi anh làm đám cưới cùng tôi bên giường bệnh là lúc anh đã tuyệt vọng. Anh mong muốn việc làm đó của anh một lần nữa khẳng định với linh hồn tôi đang tồn tại đâu đó rằng anh yêu thương tôi trước sau như một. Đám cưới là lời thề nguyền của anh đối với tôi. Để nếu tôi có mệnh hệ gì, có qua khỏi hay không qua khỏi, thì tôi hãy cứ an tâm về anh, về tình cảm mà anh đã trao cho tôi. Anh sẽ đối với tôi như đối với một người vợ trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời của tôi khó tin và kỳ lạ như vậy đấy. Khi tôi phục hồi tốt hơn, tự vịn đứng dậy và tập tễnh đi lại được, thì bố mẹ chồng tôi đã bắt anh trả nhà thuê để đưa tôi về nhà tiện bì chăm sóc. Trong thời gian tôi ốm rồi tỉnh lại, anh vẫn miệt mài đèn sách, quyết tâm học hành và học thêm ngoại ngữ để tìm học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Được một năm thì anh thi đỗ thạc sĩ ở Pháp, và anh đã tìm mọi cách để đưa tôi sang Pháp cùng anh tranh thủ điều trị phục hồi cho tôi sau chấn thương trong thời gian anh học. Tôi đã sang đây cùng chồng tôi được một năm. Khi tôi viết những dòng chữ này gửi tới các bạn, sức khỏe của tôi đã gần như hoàn toàn bình phục. Chồng tôi đang có kỳ nghỉ đông ở Tiệp. Anh muốn tranh thủ đưa tôi đi thăm một số nước châu Âu trước khi anh hoàn thành khóa học thạc sĩ 2 năm để trở về nước. Giờ đây tôi đã tự đi lại được, tự làm được việc nhà, tự đi tàu điện ngầm đến chợ và mua bán như một người nội trợ tự chủ để lo cho bữa cơm của chồng trong căn gác trọ thuê ấm áp. Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi hạnh phúc đã đơm trái ngọt. Mỗi tối chồng tôi cặm cụi bên bàn làm việc, thi thoảng lại đặt tay lên bụng, áp tai vào thành bụng vợ để trò chuyện với con gái của chúng tôi đang hiếm động trong bụng mẹ. Và mỗi đêm tôi vẫn vào mạng Google để tìm kiếm những câu chuyện có tin, những cuộc đời có hoàn cảnh tương tự như tôi, những cô gái tổ chức đám cưới trên giường bệnh trong giây phút sinh tử của bệnh tật. Và tôi biết ở đất nước mình những cô gái có số phận như tôi thật hiếm hoi. Có thể họ bị liệt hai chân, bị mù, bị câm điếc, nhưng vẫn có những người con trai lành lặn yêu họ và sẵn sàng cưới họ về làm vợ. Nhưng trường hợp hôn mê sâu bên giường bệnh mà vẫn có người con trai quyết tâm làm đám cưới, dù biết rằng người yêu, vợ của mình có thể mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại, thì có lẽ chỉ có tôi là duy nhất. Mới đây qua báo chí tôi đã khóc rất nhiều khi đọc được câu chuyện ở đất nước Việt Nam của mình, của người phụ nữ sinh con từ tinh trùng của chồng sau 3 năm chồng mất. Chị đã quyết tâm không đi bước nữa, mãn tang chồng, chị đã làm cái việc thiêng liêng và cũng diệu kỳ nhất với đầy ắp một biển yêu thương người chồng bạc mệnh mất sớm. Như một sự nối dài tình yêu, nối dài cuộc sống với chồng chị, người chồng đoạn mệnh mà chị chưa kịp sống trọn vẹn những giây phút yêu thương chồng vợ. Câu chuyện của chị càng làm cho tôi có một niềm tin vững chắc rằng trong cuộc đời này, người tốt, phép màu và những câu chuyện tình người thiêng liêng và vĩ đại vẫn còn nhiều và nó chỉ tồn tại quất lấp trong cuộc sống bộn bề này mà thôi. Tôi càng tin yêu cuộc sống hơn lúc nào hết. Tôi yêu và cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những phép màu nhiệm của hạnh phúc. Các bạn ạ, một cái Tết đầu tiên xa quê hương, mặc dù đang được lang thang du lịch cùng chồng ở châu Âu, nhưng lòng tôi biết bao nhung nhớ. Giờ này ở Việt Nam hẳn mọi người đang nhộn nhịp đón Tết. Ngoài cửa sổ tôi nhìn tuyết rơi trắng xóa. Tôi vẫn hay khóc khi nghĩ về số phận mình. Nhưng những giọt nước mắt của tôi giờ đây nóng hổi và chan chứa hạnh phúc mà tôi không sao kìm giữ được. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện mà Hồng Nhung nghĩ là chỉ có thể là chuyện cổ tích mới có những cái câu chuyện như thế xảy ra, nhưng có những trường hợp như vậy xảy ra. Vâng, một tình yêu quá thiêng liêng của người chồng dành cho vợ của mình. Anh quá yêu cô ấy, mặc dù cô ấy có bệnh tật, cô ốm đau, nhưng anh vẫn hết lòng yêu thương và dành trọn sự thương yêu cho người vợ của mình. Đêm đã khuya, Hồng Nhung xin khép lại câu chuyện ở đây và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Sau khi nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên like và nút đăng ký kênh YouTube Nghe Chuyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào.